Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, nguy cơ. Xem người này chi uy, mặc dù là hắn dưới thân hầu tử, đều so trục Nhật đế quốc cơ giáp chiến sĩ mạnh quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lắc đầu, của ta xác thực cảm nhận được này trên thân người cơ giáp khí tức. Loại này cơ giáp chiến sĩ, tại tinh vũ chính giữa có rất nhiều, bất quá thực lực cũng tất cả không giống nhau. Loại này cơ giáp chiến sĩ trong cơ thể, có được chi nhân một tia linh hồn, như người này thật là đang đợi ngươi, còn không bằng nói, là cái kia cơ giáp chiến sĩ chủ nhân là ở chờ ngươi. Đế Lâm nói, Thanh Lâm chau mày, một cái cơ giáp chiến sĩ. Liền cường đã đến tình trạng như thế, kỳ chủ người lại là bực nào tu vi? Hơn nữa, hắn vì sao phải chờ ta? Ta cũng không biết, Đế Linh khẽ lắc đầu. Đã đến, cũng vào thời khắc này, Vân Khê bỗng nhiên mở miệng, Tiêm vươn tay ra, chỉ vào xa xa cái kia nổi lên một chút bọt nước mặt biển. Tay trái giơ một khối la bàn, nhìn thoáng qua, lại nói, nơi đây là được vạn thú quật chỗ. Mọi người gật đầu, riêng phần mình lật qua lật lại thủ trưởng. Hắn thượng xuất hiện một quả màu xanh đậm nhập thủy châu. Cái kia vạn thú quật ở vào đáy biển, mặc dù bọn họ đều là Nam Hải cảnh vực tu sĩ, nhưng nơi này nước biển đủ có mấy vạn mễ chi sâu, như không sử dụng nhập thủy châu khổng lồ kia, áp lực sẽ gặp làm bọn hắn thời thời khắc khắc tiêu hao nguyên lực. Thanh Lâm đồng dạng là lấy ra một quả nhập thủy châu. Đúng là tại Yêu Xà Tông phường thị mua được. Nhưng mà, tại hắn Thanh Lâm xuất ra cái này nhập thủy châu thời điểm, Thường Vũ bỗng nhiên nói, dùng của ta a. Dứt lời, hắn thủ trưởng một phen, lần nữa xuất ra một quả nhập thủy châu, đưa cho Thanh Lâm. Người này cái nhập thủy châu chỉ có thể lặn xuống 6.000 mễ, hơn nữa bị người động đậy tay chân. Gặp Thanh Lâm nhìn mình chằm chằm, Thường Vũ giải thích nói. Thanh Lâm nhướng mày, lặn xuống 6.000 mễ là thực, có thể bị người động đậy tay chân. Hắn cũng không biết, làm như cảm thấy Thanh Lâm không tin. Thường Vũ đem Thanh Lâm trong tay nhập thủy châu cầm qua. Thủ trưởng ngỗ, cái kia nhập thủy châu lập tức nát bấy. Trong đó một đầu vào tay chỉ giống như lớn nhỏ óng ánh con rắn nhỏ nhất thiểm mà ra. Dục muốn chạy trốn, Thường Vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem cái kia con rắn nhỏ bắt lấy. Lập tức nói, rắn này tên là Hấp Nguyên Xà. Tuy nhiên nhỏ yếu, lại có thể bất chi bất giác hấp thu trong cơ thể ngươi nguyên lực. Tinh hoàng cảnh phía dưới, không người có thể cảm thụ đạt được. Cái này nhập thủy châu cần nuốt, ngươi nuốt về sau, Hấp Nguyên Xà tự nhiên cũng sẽ biết tiến vào ngươi trong bụng. Mà theo hấp thu nguyên lực càng ngày càng nhiều, Hấp Nguyên Xà cũng sẽ biết càng lúc càng lớn, đã đến cực hạn, sẽ gặp băng khai mở, làm cho ngươi bị thương. Thường Vũ đem cái kia Hấp Nguyên Xà sờ, rắn này lập tức hóa thành hào quang tiêu tán. Thanh Lâm trong mắt phát lạnh, nhớ tới cái kia phường thị chính giữa, bán cho mình nhập thủy châu chi nhân, nổi lên sát cơ. Hắn đi vào Nam Hải cảnh vực, chưa bao giờ có dù là một lần chủ động trêu chọc người khác. Cái này Nam Hải cảnh vực tu sĩ tuy nói cùng nhân loại một mực đều có được thù hận, nhưng này loại thù hận cũng không phải là Thanh Lâm mong muốn. Nhưng này Nam Hải cảnh vực tu sĩ, nhưng lại một mà tiếp, lại mà ba trêu chọc chính mình, thậm chí đều âm thầm bày ra như thế tính toán. Như Thanh Lâm không có vượt qua khai thiên kiếp, như Thanh Lâm còn là linh đan cảnh hậu kỳ, nếu thật bởi vì chuyện gì mà sử dụng này cái nhập thủy châu, cái này Hấp Nguyên Xà sẽ vì chính mình mang đến thật lớn phiền toái. Hít vào một hơi, Thanh Lâm đem Thường Vũ trong tay Hấp Thủy Châu tiếp nhận. Rồi sau đó thủ trưởng vung lên, một cái túi đựng đồ xuất hiện, rơi vào Thường Vũ trước mặt. Trong lúc này, có 1 vạn hạc phẩm linh thạch, mua người hấp thủy châu, đầy đủ, Thanh Lâm thản nhiên nói. Thường Vũ sững sờ, lập tức lắc đầu cười khổ, nhưng vẫn là đem cái kia túi chữ vật cho thu vào. Thanh Lâm thực lực bạo tăng, làm như làm hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Có lẽ Thanh Lâm tại đây xem ra, hắn cũng không nghĩ thiếu nợ hạ bất luận kẻ nào nhân tình. Huống hồ, người này vẫn là cừu thị chính mình Thường Vũ. Bất quá Thường Vũ hay là rất vui mừng, bởi vì Thanh Lâm cũng không hoài nghi mình cho hắn này cái nhập thủy châu. Cũng có hấp nguyên xà tồn tại, trên thực tế, cũng không phải là Thanh Lâm tin tưởng hắn, mà là dùng Thanh Lâm giờ phút này thực lực. Mặc dù cái này nhập thủy châu chính giữa thật sự có hấp nguyên xà tồn tại, cũng sẽ không cho Thanh Lâm mang đến quá lớn phiền toái. Đến lúc đó, Thanh Lâm đối với Thường Vũ lại cũng sẽ không có chút nào lưu tình. Theo mọi người nuốt vào nhập thủy châu, bên ngoài cơ thể lập tức xuất hiện một đạo quang mang. Tia sáng này hiện lên viên cầu hình dáng, như ẩn như hiện. Vân Khê đem cái kia nhiều lăng thu hồi, đầu tiên hướng trên biển vọt lên đi vào. Thanh Lâm bọn người cũng không do dự, trực tiếp tiến vào đáy biển, dùng mọi người tốc độ, cơ hồ là trong chốc lát, liền đi tới ngàn mét phía dưới. Cái này trên đường, Thanh Lâm thấy được nhóm lớn loài cá du đãng. Những này loài cá, lần nữa làm hắn nghĩ tới khi còn bé. Khi đó hắn thích ăn nhất cá, cũng không biết cha mẹ như thế nào. Nếu bọn họ biết đạo ta đi tới Nam Hải cảnh vực, hội lo lắng a. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong nội tâm thì thào. Mà ở Thanh Lâm tiến vào trong nước thời điểm, Đông Thiên cảnh vực, Minh Nguyệt Tông một tòa cung điện chính giữa, một gã dáng người khôi ngô, khuôn mặt ước chừng hơn 50 tuổi nam tử ngồi tại. Người này đúng là Minh Nguyệt Tông tông chủ Hồ Chiêm Phong. Hắn thần sắc âm trầm, sắc mặt phát lạnh, chằm chằm vào phía dưới một cái phủ phục trên mặt đất, thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi. Thanh niên lạnh giọng nói ra: điều tra đến đâu rồi? Tra được rồi. Thanh niên kia lập tức mở miệng: tại lúc trước hắn từng có mấy người bị Hồ Chiêm Phong phái đi điều tra Thanh Lâm hết thảy, nhưng bọn hắn đều không có tra ra cái nguyên cớ, mà kết quả của bọn hắn đều là bị Hồ Chiêm Phong trực tiếp đánh chết, hình thần câu diệt. Cái này nam tử trẻ tuổi cực kỳ may mắn mình ở cái kia Thiên Bình Tông chính giữa có một cái anh em bà con, thì ra là cái này anh em bà con cứu được hắn một mạng. Nói, Hồ Chiêm Phong âm thanh lạnh lùng nói: người này tuy nói một mực đều tự xưng là Lâm Mỗ, nhưng mặt mũi của hắn lại không cải biến được. Đệ tử thông qua tông chủ cho bức họa dò xét, phát hiện người này tên là Thanh Lâm, là Thiên Bình Tông đan vực đệ tử, giống như thiên phú rất mạnh, sau lưng của hắn không có gì quá lớn thế lực. Hắn phụ thân tên là Thanh Nguyên, chỉ là cái kia Trục Nhật Đế Quốc tướng quân, mẹ hắn thân tên là Cẩm Uyển, một bình thường phu nhân. Bất quá, chấm ngoặc kép, ngươi cũng muốn chết sao? Hồ Chiêm Phong ngữ khí âm trầm đáng sợ. Tông chủ tha mạng, nam tử trẻ tuổi kia lộ ra sợ hãi, vội vàng nói: đệ tử đi chỗ đó phàm nhân đế quốc hỏi thăm một chút. Nghe nói cái này Thanh Lâm có chút yêu nghiệt, hình như là mẹ hắn thân hoài thai 10 năm, sinh nở 3 ngày vừa rồi đem hắn sinh hạ. Thì tính sao? Hắn lại yêu nghiệt, cũng không quá đáng là một cái linh đan cảnh tiểu tạp trùng. Lão phu nói, muốn tiêu diệt hắn toàn tộc. Hồ Chiêm Phong song mâu có chút đỏ lên. Hắn bên cạnh một người trung niên nam tử đứng thẳng, người này nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy cừu hận. Đúng là cái kia phụ thân của Hồ Nham. Hồ Khai, phụ thân. Hồ Khai mãnh liệt quỳ gối Hồ Chiêm Phong trước mặt, thê lương nói: ta nguyện dẫn đầu Minh Nguyệt Tông chi nhân tiến về trước cái kia Trục Nhật Đế Quốc, đem tiểu tạp chủng cha mẹ cùng với tộc nhân toàn bộ bắt giữ. Đi thôi. Chấm ngoặc kép. Hồ Chiêm Phong nhìn xem Hồ Khai, chậm rãi nói ra, đưa bọn chúng bắt về Minh Nguyệt Tông, quảng phát tin tức, thực tế muốn cho Thiên Bình Tông biết được, như cái kia tiểu tạp chủng không đến ta Thiên Bình Tông. Mỗi qua 10 ngày, liền giết một người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.